Siêu cấp cưng chiều, chương 1589, ngã một lần khôn hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Khởi không bị thương. Chỉ thấy giờ mình hôi rình nên không ngừng gãi đầu ghét bỏ. Chỉ là hai người không phát hiện. Không xa ngoài C1 cửa sổ có một bóng người màu đen đứng rất lâu. Thương Diệu đút hai tay vào túi. Cúi đầu đánh giá bộ đồ công nhân trên người. Sao lại chưa chắc, anh thấy chị mật giả vờ ngọt ngào ngốc nghếch giống thật đấy. Y hệt tên Ngố Ngôn Y, trong đám con cháu cùng lớn lên với nhau. Chỉ có Hạ Ngôn Y là ngọt ngào ngốc nghếch, kế thừa hoàn hảo tính tình của mẹ nuôi Doãn Mạt. Họ biết Hạ Ngôn Mạt đeo ngọc bội này từ nhỏ, nhưng không ai để ý, dù gì ai cũng có mấy món đồ trang sức. Mất thì mua cái mới, khôn không gam có gì to tát. Hạ Ngôn Mạt lấy lại ngọc bội, xỏ dây đỏ xong lại đeo vào cổ. Không phải mua, tối nay ở chung cư Hải Cảnh, anh ấy cố ý dặn chị đừng tháo ngọc bội xuống. Bảo là, sau này cần dùng đến, cần dùng đến. Thương Diệu thay đồ xong quay về phòng làm việc, nhìn chằm chằm ngọc bội. Diễu cợt, chìa khóa bảo tàng sao? Thương Khởi liếc cậu, anh học khảo cổ vì tìm bảo tàng à, chật. Thương Diệu vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Không ngờ Kiều Diễm Hàm này lại là con gái của Kiều Tử Dạng Thành Đông. Lúc trước chị từng gặp chưa? Hạ Ngôn Mạt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chị đã gặp Kiều Tử Dạng hai lần. Ông ta có dẫn theo mấy cô con gái khác nhau. Nhưng không có Kiều Diễm Hàm. Hạ Ngôn Mạt cầm bằng gạc nghiêm túc lau chùi vết thương. Uống thuốc giảm đau rồi lấy ngọc bộ hai y ra nhẹ nhàng vuốt ve. Bé Khởi, em biết lại lịch của ngọc bội này không? Thương Khởi dựa bệ cửa sổ, không đáp mà hỏi lại. Chẳng phải A7NS cả cho chị sao? Họ nhìn nhau không lên tiếng. Cố Anh Tuấn và Lê N Hữu cũng cúi đầu như chim cút. Trong xe Cullinan sáng lên ánh đèn mờ. Mấy người họ nhìn qua, thấy Thương giận nâng tay Hạ Ngôn Mạt lên quan sát tường tận. Cô cười tủm tỉm lắc đầu. Dường như đang nói không đau. 10 phút sau, đám Hạ Ngôn Mạt rời khỏi phòng làm việc công xưởng. Các cô cậu lúc đến ăn mặc tươm tất, giờ mặc đồ công nhân đi chung với nhau có hơi buồn cười. Không đúng, Thương Diệu nhướng mày. Nhắc đến thì việc tối nay chúng ta lục giác có phải hạ thấp mình quá không? Chị Mạt, chị nên dẫn Kiều Diễm Hàm đến, để cô ta lục luôn. Hạ Ngôn Mạt dựa lưng ghế, cụp mắt giấu đi sự bực bội. Mang cô ta tới chỉ làm chậm trễ thời gian. Vừa hay hôm nay để bản thân buồn nôn một phen mới nhớ lâu được. Hạ Ngôn Mạt hạ cửa kính. Nhận điện thoại xem thử. Là Hạ Sâm gọi. Con gái. Đang ở đâu thế? Đừng nhìn em như thế. Học khảo cổ thì cũng thích nghe ngóng. Thương Diệu xoa tay. Bốn hướng đông nam tây bắc. Em vẫn luôn thấy phong thủy ở Thành Đông tốt nhất. Có thể thử đoạt lấy vui đùa một phen. Hắc Dực nói, nhà họ Kiều Thành Đông có 12 cô con gái. Kiều Tử Dạng thay 4 người vợ, nuôi thêm mấy ả nhân tình bên ngoài. Nhưng đến giờ vẫn không sinh được con trai. Hạ Ngôn Mạt và Thương Khởi cùng nhìn sang, quan sát Thương Diệu một phen. Cùng lúc đó, trong xe, Thương giận lạnh lùng đánh giá lòng bàn tay đầy vết thương nhỏ của Hạ Ngôn Mạt. Mất ngọc bội có rất nhiều cách tìm về. Sao phải chọn cách ngốc nghếch nhất? Dù ngốc nghếch nhưng có ích nhất. Nếu em đến muộn hơn, một khi rác rơi vào thùng phân loại tự động hóa thì không tìm về được nữa. Hạ Ngôn Mạt lấy dây đỏ cho anh xem. Hơn nữa, là em sơ suất, phải chịu ngã một lần mới khôn ra một chút. Thương Diệu nhìn mấy lần rồi đụng vai Thương Khởi. Anh cả xem chị Mạt như đứa trẻ ngọt ngào ngốc nghếch thật à? Thương Khởi chỉ nhìn Hắc Dực ở phía trước. Chưa chắc, Hạ Ngôn Mạt tự điều chỉnh lại trạng thái bản thân rồi đi đến khom người chui vào xe. Thanh Lôi đóng cửa xe rồi đi đến trước mặt anh em Thương Thị. Cậu hai, cô Út, gia chủ bảo tôi phải người đưa mọi người về. Ừ, Hạ Ngôn Mạt cầm dây đỏ lúc trước Thương giận đưa cho mình. Cẩn thận xỏ vào lỗ treo ngọc bội. Ngoại trừ điều này R7A, Thương Khởi đi đến. Cầm ngọc bội quan sát kỹ lưỡng. Chất ngọc không tồi. Hoa văn. Khá đặc biệt. Lai lịch thì không biết. Chắc anh C2 ả mua. Bé Khởi, em cất lông của Tiểu Bạch đi. Tối mai không cần đón chị. Chị tự đi. Hạ Ngôn Mạt nhìn chiếc Cullinan cách đó không xa. Cúi đầu dặn dò Thương Khởi. Được, tối mai gặp. Thương giận nhìn cô thật sâu. Lấy thuốc trị ngoại thương ra. Tỉ mỉ thoa cho cô. Còn bị thương chỗ nào khác không? Hạ Ngôn Mạt cười ngọt ngào. Không có. Thương giận biết cô đang nói dối. Nhưng không vạch trần lời nói dối thiện chí này. Thoa thuốc xong đã qua 12 giờ khuya. Thanh Lôi gõ cửa kính. Cô Hạ, có điện thoại. Thương giận nghiêng đầu nhìn đôi mắt long lanh của cô. Mím môi không lên tiếng. Mặt Mặt luôn lớn lên trong lòng bàn tay cưng chiều của ba mẹ nuôi. Đừng nói là Lục Giác. Bình thường người nhà cũng không để cổ động vào quần áo bẩn. Nếu cô đang tự dạy mình một bài học thì cũng nghiêm khắc quá rồi. Lúc này không ai ngờ rằng, Thương Diệu học khảo cổ thích nghe ngóng. Đến năm 25 tuổi sẽ tiếp nhận vị trí của Thương Thiếu Diễn. Trở thành bá chủ Nam Dương đời kế tiếp. Mà các thế lực kèn cựa nhau ở Nam Dương cũng đổi chủ từ đó. Hạ Ngôn Cần thành Tây. Cố Anh Tuấn thành Bắc. Thu Vũ Hằng thành Nam và Tông Tịch Lan thành Đông là chủ mới bốn phương. Hạ Ngôn Mặt dựa lưng ghế. Trả lời. Ký túc xá à? Sao vậy ba? Ký túc xá nhà ai? Hạ Sâm im lặng 2 giây. Sao ông đây lại nghe nói con bẻ gãy tay người ta rồi sợ tội bỏ trốn? Cách chương.